Chương 380, nữ nhi thật bị lửa chạy 3 năm. Xì dạ cùng Sù Nạ ngồi xuống, Nạ ạ kỳ rất xa đứng, căn bản cũng không dám tới gần. Sù Nạ nhìn Nạ ạ kỳ duy duy ập ừ dáng dấp, nhất thời cảm giác có chút sinh khí, bất quá nghĩ đến vừa rồi hướng về Nạ ạ kỳ đánh tới một quyền, dường như không có biện pháp sinh khí. Vừa rồi một quyền không tự chủ hạ thủ quá nặng, đem Nạ ạ kỳ cho làm sợ. Nói thật, nếu không phải xì dạ cho Nạ ạ kỳ trị liệu, Nạ ạ kỳ ít nhất cũng muốn nằm một tuần thời gian mới có thể khôi phục. Xì dạ bưng chén trà, nhìn một chút Su Nạ, sau đó nhìn lại lần nữa Nạ ạ kỳ, một bộ xem trọng đùa giỡn răng rớp. Còn như Nạ ạ kỳ cho hắn nháy mắt ra dấu, xì dạ làm bộ không nhìn thấy. Nạ ạ kỳ ngơi con mắt có chuyện sao? Su Nạ mặt không thay đổi hướng về Nạ ạ kỳ hỏi, nàng cũng không phải người mù, Nạ ạ kỳ ở nơi nào nháy mắt ra dấu nàng thấy thế nào không đến. A, cái kia, không có. Nạ ạ kỳ rụt đầu một cái, hiện tại đặc biệt sợ Su Nạ cái này tỉ tỉ. Ai, Nạ ạ kỳ, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, cũng nên thành ra. Su Nạ thở dài một cái, hướng về Nạ ạ kỳ nói rằng. Khao y, ta đây không phải còn không có tìm được thích hợp, chờ ta tìm được người thích hợp sau đó mới nói đi, ta không nóng nảy. Nạ ạ kỳ rất là qua loa lấy lệ hồi đáp, xin lỗi, hắn cùng nữ tính giao lưu có cản trở, căn bản cũng không có định tìm một nửa kia. Su Nạ có điểm sinh khí, Nạ ạ kỳ cái này qua loa lấy lệ dáng dấp, nàng như thế nào không nhìn ra đâu. Ta bây giờ còn có cái nhiệm vụ, ta muốn nhanh đi hoàn thành, cái kia, các lộ ủy chưa hôm nào trò chuyện tiếp. Nạ ạ kỳ lập tức sử dụng thuấn thân thuật ly khai, đồng thời trong lòng quyết định, về sau không trở lại. Ngược lại hắn cũng không phải là làng xương mù nhân, sở dĩ còn ở lại chỗ này, chủ yếu là hí dạ xì mời, hiện tại hắn không đi không được. Chạy ngược lại là nhanh, ta cảm thấy hắn là muốn tức chết ta. Su Nạ thở phì phò vô bàn một cái, đã cẩm thạch cái bàn tứ phân ngũ liệt. Đáng thương cái bàn bị hỏng. Xì dạ nhìn tứ phân ngũ liệt báo hỏng xuống cái bàn, nhịn không được phát sinh một tiếng thở dài. Ở chỗ này ngồi không bao lâu, Hi U Gạ Hi Ạ Xì lại tìm tới. Nghe được Xì Dạ tới, hắn vội vã từ mì dục phòng làm việc trở về. Nha, Hi Ạ Xì ngươi nhìn thấy ta kích động như vậy à? Xì Dạ nhìn Hi U Gạ Hi Ạ Xì vừa cười vừa nói. Hi U Gạ Hi Ạ Xì âm trầm một tấm mặt mo này, kích động ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến ta kích động nữ nhi của ta Hạ Nạ bị đâu? Hi Ạ Xì hướng về Xì Dạ chất vấn. U dù mà kỷ Xì Dạ người này, đem hắn con gái lớn Hi Nạ tạ cho bắt cóc thì cũng thôi đi. Lại còn đem hắn nhị nữ nhi Hạ Nã Bỉ cũng cho bắt góc, Hi U Gạ Hi Ạ Xì làm sao không sinh khí. Bất quá sinh khí cũng không còn gì dùng, nhất là cùng U Dù Mạ Kỳ Xì Dạ sinh khí, căn bản là không làm gì được nhân ra, việc cấp bách là đem nữ nhi mình cấp cho mình trở về. Con gái ngươi Hạ Nã Bỉ đi gặp nàng mụ mụ, được rồi Hi Ạ Xì, chờ ta ly khai thời điểm, Hạ Nã Bỉ còn có thể theo ta cùng đi. Xì dạ trước giờ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nói một tiếng, dĩ nhiên, xì dạ cũng biết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng sẽ không đồng ý ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì phản ứng so với xì dạ trong tưởng tượng còn lớn hơn, nếu như không phải nơi đây không có cái bàn cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì vỗ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì phòng trừng tại chỗ vô bàn. Ta biết ngươi không đồng ý, thế nhưng then chốt ngươi không đồng ý có gì dùng. Ngươi hỏi một chút con gái ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, không thể không nói ngươi người phụ thân này làm thật thất bại. Xì dạ lắc đầu, Hạ Nạ bị sở dĩ không muốn đợi ở nhà, chủ yếu cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng có quan hệ rất lớn. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sắc mặt tối sầm. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này mặt đen lại, nhanh đi nhìn con gái ngươi à, chúng ta ở chỗ này đợi không được bao lâu muốn đi. Xì dạ hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì khoát khoát tay. Hắn có thể không phải nguyện ý chứng kiến mặt đen lại, dường như thiếu tiền hắn một dạng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đứng ở nơi này. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ly khai, đi gặp tiểu nữ nhi Hạ Nạ Bỉ, vô luận như thế nào đều nhất định phải thuyết phục Hạ Nạ Bỉ để ở nhà. Còn như Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lần này đi xác suất thành công, đến gần vô hạn bằng không, Hạ Nạ Bỉ cái nha đầu kia phỏng trừng tuyệt đối sẽ không để ở nhà. Hy vọng đến lúc đó Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì không muốn bị tức chết. Có thể không bị tức chết cũng phải bị xỉu vì tức. Đi thôi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này ngồi không, ở làng xương mù thật tốt đi dạo một vòng. Xì dạ đứng lên, lôi kéo Su Nạ đi ra bên ngoài. Ta không có hứng thú. dù nạ còn đang bởi vì nạ ạ kỳ sự tình xanh một khí, tiểu tử này cư nhiên chạy đi. Không vui à, vậy có muốn hay không trực tiếp đi tìm nạ ạ kỳ? Muốn tìm nạ ạ kỳ với ta mà nói vẫn là rất đơn giản. Sĩ giả hướng về Tsu Nạ nói rằng, thực sự rất đơn giản, nạ ạ kỳ trên người có sĩ giả lưu lại không gian tiêu ký, phải tìm được nạ ạ kỳ quá dễ dàng. Coi như hết, tìm được hắn cũng không có ích gì, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nghe ta, cánh cứng cắp rồi. Tsu Nạ phất phất tay. Thuận theo tự nhiên à, nạ ạ kỳ đến cùng muốn hay không tìm nữ bằng hữu, Tsu Nạ cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Sĩ giả lôi kéo Tsu Nạ đi ra ngoài chơi, mà một bên khác, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trừng mắt Hanabi. Bảy không về sau ngươi ở nhà. Ta không phải, ta mới không muốn đợi ở nhà đâu. Hanabi nghe được phụ thân để cho nàng đợi ở nhà, lập tức lên tiếng phản bác. Nếu là trước đây thời điểm, Hanabi khẳng định không có gan này, mà bây giờ Hanabi gan lớn. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chứng kiến Hanabi cũng dám phản bác lời của hắn, nhất thời có chút sinh khí, đều do ủ dù mà kỳ xì giả cái tên kia. Hinata, ngươi khuyên bảo ngươi một chút muội muội. Nhìn quật cường Hanabi, Hiuga Hiashi cũng không có biện pháp tốt, cũng không thể đánh một trận A tuy là hắn không phải một người cha tốt, thế nhưng còn làm không được đánh hải tử. Hinata củ kết một cái, sau đó nói rằng, phụ thân, ta cảm thấy vẫn là tôn trọng một cái Hanabi tuyển trạch ra Hiuga Hiashi khỏe miệng co giật, xem ra nữ nhi thực sự bị lừa chạy, hơn nữa hai cái nữ nhi đều bị lừa chạy. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cảm thấy nhận thức cũ dù mà kỳ xỉ dạ chính là một lệch lạc. Không được rồi, kỳ thực trong lòng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn là rất cảm tạ xỉ dạ. Nếu như không phải xỉ dạ lời nói, hỉ ủ gạ nhất tộc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ như vậy huy hoàng. Cuối cùng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không có thuyết phục Hanabi để ở nhà, ngược lại bị Hanabi cùng Hinata cho thuyết phục. Dĩ nhiên, còn có Hinata cùng Hanabi mâu thân trợ giúp Hanabi nói. Cho nên đến cuối cùng, Hiuga Hiashi vẫn đồng ý, Hanabi có thể theo Uzumaki Shiza ly khai. Kỳ thực Hiuga Hiashi là nhận rõ, chính mình ngăn cản cũng không còn gì dùng, căn bản là không ngăn cản nổi, cho nên thẳng thắn cũng đồng ý Hanabi mang trên mặt sắc mặt vui mừng, cha mình có thể đồng ý vậy không còn gì tốt hơn nhất. Shiza Kakado Hanabi nghi ngờ hướng về Hiuga Hiashi hỏi. Hiuga Hiashi khỏe miệng co giật, mỗi lần nghe được chính mình hai cái nữ nhi gọi Uzumaki Shiza Kaka, Hiuga Hiashi liền không nói nổ nước bọt, bất quá đây là không duyên cớ so với Uzumaki Shiza đại nhất thế hệ sao nghĩ đến chính mình đi qua nữ nhi xưng hô, không rõ để ép Uzumaki Shiza một cái bối phận, trong lòng âm thầm hài lòng một cái. Không sai, Hiuga Hiashi người này, nhìn bề ngoài đặc biệt nghiêm túc. Thế nhưng trong lòng vẫn có chút im lìm, chỉ bất quá biểu hiện vẻ mặt đứng đắn, chưa bao giờ cho người ngoài biết. Ta cũng không biết hắn đi Cao Y Na Ho, hy vọng hắn đừng tại làng Sương Mù làm xảy ra chuyện gì tới. Hi U Gà Hi A Si tâm lý hơi có chút lo lắng. Nghĩ đến đủ rủ mà kỳ sĩ giả mỗi lần đi trước cổ nổ hạ thôn cơ bản cũng không có chuyện tốt phát sinh, Hi U Gà Hi A Si liền không nhịn được lo lắng, làng Sương Mù cũng không nên xảy ra chuyện gì cùng.